Chương 518, ta là nữ nhân của hắn, canh thứ 3. ACR thân ảnh của di động hiện tại trong hư không, chỉ là trên người báo vai thánh diễm một dạng tinh huy, đó là máu của nó, trên đầu xỉn thì ạ hư ảnh không rõ, tựa như TV tín hiệu xuất hiện vấn đề, rất không ổn định. Đi, hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói ở chế tài thạch lịch dưới, ACR thụ thương không nhẹ, hơn nữa nó tự thân khôi phục năng lực không cách nào lập tức phục hồi như cũ thương thế, sang thế tuột cùng thực lực giảm xuống hơn phân nửa. Chỉ là Diệp Manh tình huống cũng tương đương không xong, lồng ngực lô máu chừng hai cái tiền xu cao thấp, xuyên thấu qua máu kia động, còn có thể chứng kiến trong máu thịt sâm sâm bạch xương, còn có khiêu động tím phổi, coi như ở gì gạ tẩy lĩnh vực hạ dừng lại đổ máu, nhưng thân thể đã không thể động đậy. Liệt không tọa, hắc kim sân lì, đen sâm kỳ hù ẻm, viên cổ giờ dạ gô nách, dì dạ tì nạ, bạ kỳ ạ, đi ô gà, cùng với dì gạ tẩy tre ở Diệp Manh trước người. Tuyệt đối không cho phép hạ sẽ ợt tiến thêm một bước về phía trước 427 gì gạ tẩy nội tâm tương đương tự trách, nó chớ nên tại nơi phút chốc nghĩ lầm thắng lợi, một thời thả lỏng, yếu bất lực lượng lĩnh vực, để hạ sẽ ợt xuyên thấu qua không gian buồn nguyên đánh lén Diệp Manh. Lúc này nó đem lĩnh vực bành trướng đến lớn nhất, thời thời khắc khắc bao phủ Diệp Manh, sau đó hai mắt xích hồng trừng mắt hạ sẽ ợt. Không nghĩ tới kiêu ngạo hạ sẽ ợt, cũng sẽ làm ra thâu tập nhân loại sự tình. Thật để cho lão tử chơ chén gì gạ tự cười nhạo mà nhìn ạt xệ ớt. Đi hoa tiểu nói vong tránh ra cho ta, không phải giết sạch các ngươi ạt xệ ớt lộ ra một tia hoán độc, ta cần linh hồn của hắn bổ khuyết ta lưu lạc thanh tẩy lực thế nhưng, không có một con thần thú tránh ra quét mắt qua một cái đi ô gà, hạ kỳ ạ cùng với gì dạ tin ạ, ạt xệ ớt lạnh lùng mở miệng, ba người các ngươi là ta chế tạo ra sinh mệnh, lẽ nào cũng muốn phản kháng ta sao gì dạ tin ạ lạnh rên một tiếng. Là ngươi sáng tạo ra chúng ta không sai, nhưng ngươi sáng tạo cái này thế giới về sau, rồi lại. Mấy lần hủy diệt mỗi một lần thẩm phán, toàn bộ sinh linh diệt vong, minh giới lọt vào hủy diệt ô nhiễm, hết thể linh hồn không được ngủ yên, ngươi lại đang y quá luôn miệng nói muốn thẩm phán tội ác, ngươi làm sao không thẩm phán mình một chút tội nghiệp ta sẽ ợt thẹn quá thành giận, phát sinh khét đều, cường đại uy áp bao phủ thần áo ba thần, bởi vì chúng nó là ạ sẽ ợt tự mình chế tạo ra. Cho nên bị uy áp trời xanh là còn lại thần thú gấp mấy lần. Nhất thời, thần áo ba thần vô lực quỳ xuống nhưng lúc này, một cỗ lực lượng kha cờ triệt tiêu phần này uy áp, là Diệp Manh sáng thế lực. Hắn hiện tại có thể nói là chỉ còn lại có nữa sức lực, lồng ngực bị thương là vết thương chí mệnh, nếu như không phải đi ổ gã đem vết thương phụ cận thời gian chậm lại, sợ rằng Diệp Manh chết đi từ lâu, nhưng lập tức liền như thế, hắn sinh cơ còn đang không ngừng mất đi. Cử động này lần nữa chọc giận ạt xệ ớt. Diệp Manh, chào ngươi dạng, chẳng những đem ta trọng thương, ngay cả ta thần uy đều có thể lao đi ngươi, hay là đi chết đi ạt xệ ớt giọng nói băng lãnh, nó đứng chỗ, dĩ nhiên biến thành hư ảnh. Hoàn toàn không có có vậy mà thần thú, thấy do nó là làm sao rời động. Đó là gì dạ tí nạ bóng dáng lặn xuống nước, nhưng ạt xệ ớt thi triển ra, ngay cả gì gạ tẩy cũng vô pháp phát hiện gì dạ tí nạ là ạt xệ ớt sáng tạo. Theo lý mà nói thần áo ba thần hội kỹ năng ạt sẽ ợt toàn bộ sẽ Diệp Manh thân thể vô lực nằm, trong ánh mắt là một tia bất đắc dĩ cười khổ. Mà thôi quả nhiên, cấp bậc vẫn là chênh lệch quá lớn a chính mình bị thương chỉ còn lại nữa sức lực, người kia còn có thể sống vỡ nhảy loạn. Không có đại sư cấp thực lực, chính hắn một giáo huấn luyện sư thực sự không cách nào phát huy những thứ này tinh linh toàn bộ lực lượng a ạt sẽ ợt thân ảnh của đã rồi bỏ qua cho chúng thần thú, bay tới Diệp Manh phía sau. Trực tiếp chém ra bóng dáng câu móng. Đang ở hắn đã nhắm lại con mắt chuẩn bị chờ chết thời điểm một đạo sáng lạng bạch sắc hỏa diễm che ở trước người của hắn, Diệp Manh mở to con mắt, màu trắng kia trong hỏa diễm, rõ ràng là một cái mê người dáng người, quen thuộc bóng lưng, là tủ cổ chính là nhất cấp thần, muốn chết gạt sẽ ở hư lạnh, liêm đao một dạng bóng ma lợi nhận ép xuống, màu trắng kia hỏa diễm kêu lên một tiếng đau đớn lập tức bay ngược, rào rào một tiếng, bạch sắc hỏa diễm tịch diệt. Nặng nghề mà đánh về phía Hắc Kim Sở Lý. Dĩ dạ tí nạ lập tức đưa giải bóng ma xúc vừa, đem cái kia bay ngược thân ảnh tiếp được, bỏ vào Diệp Manh bên người. Quả nhiên liền một cái đối mặt đều không nhịn được à, đây chính là của ngươi đối thủ ấy ư. Diệp Manh quân tủ cổ cười chua xót cười, leo đến Diệp Manh bên người. Phía sau, là một đạo vết thương sâu tới xương, bất quá ở bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt dưới, chậm rãi khép lại. Tu cô. Ngươi vào bằng cách nào Diệp Manh vô cùng kinh ngạc mà nói nơi này chính là thời không hồng thủy A, không có thời không đôi thần duy trì, căn bản là vào không được. Lúc này, một con màu xanh biếc tạ mạ nệ ghi từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra ngoài, rõ ràng là Sệ Lệ Bi. Ta đại biểu đại FFF đoàn toàn thể thành viên, đến đây hiệp trợ mạ sở Sệ Lệ Bi cúi chào no ý chiếu ý của nàng. Nếu như không phải chỉ có Sệ Lệ Bi một cái mới có thể đi vào cái thời không này hồng thủy, sợ rằng Diệp Mánh dưới trướng tất cả tinh linh đều muốn tranh nhau đến đây. Nếu như là Sệ Lệ Bi, quả thật có thể tiến nhập thời không hồng thủy, nhưng lại có thể mang theo một người. Diệp Mánh có chút dở khóc dở cười, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động, chỉ là hắn đối mặt địch nhân thực sự quá cường đại, đây chính là sáng thế thần A ngươi không nên tới. Diệp Mánh thật sâu than thở, chỉ là hắn hiện tại đã ngay cả đánh một ngón tay khí lực cũng bị mất, sắc mặt tái nhợt được dọa người. Tu Cố đau lòng mà nhìn Diệp Mánh, không có nói cái gì nữa, trong đôi mắt mang theo dứt khoát, đứng lên, che ở trước người của hắn, đem hoàn mỹ bóng lưng lộ cho hắn, nhảy lên bạch long dẹt hì dẹm, độc chiến ạt xệ ớt hừ, nguyên lai là cùng nhất cấp thần dung hợp nhân loại. Hơn nữa, trong thân thể của ngươi ẩn chứa ta tạo vật năng lực không đúng, cũng không phải tạo vật năng lực, chắc là gì giả chỉ cho phép nguyện lực tạo nên ngươi cố này vĩnh hằng thân thể đi, thảo nào sẽ ẩn chứa một tia tạo vật mùi vị. Ngươi không phải của ta đối thủ, niệm tình ngươi là của ta hài tử, ta không muốn giết ngươi. A xệ ợt con ngươi băng lánh bên trong hiện lên một tia bốn. Hai rất cạn ba động. Chú thích, dĩ giả chia lợi dụng cầu nguyện lực lượng chế tạo ra đồ đặc cùng A xệ ợt sáng tạo vạn vật là cùng một loại năng lực. Thay lời khác mà nói, dĩ giả chia cho phép nguyện lực trên thực tế di truyền A xệ ợt tạo vật năng lực. Cho nên ở chỗ này A xệ ợt đem tủ cổ nhìn thành chính mình thân thủ chế tạo ra sinh mệnh. Cho nên xưng là con của nó, quyển sách đặt ra, cùng nguyên tắc không quan hệ tủ cổ không có ở nói lời khác. Nàng vung lên mảnh khảnh tố thủ, nhẹ nhàng đem cái chán tóc rối bời vén lên, sau đó hướng về phía A Sệ ớt, dùng một mang theo tuyệt nhiên giọng của, gàn từng chữ thổ lộ ra khỏi vài, ta không phải của ngươi hài tử, ta là nữ nhân của hắn thanh viêm canh thứ ba, hiện tại đi con ngựa canh thứ tư, ngày mai kết cục.